Người chơi hung mãnh, chương 133, ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay chân đều bị dây gai một mực vây khốn Thạch Khang Kiện. Đang nằm tại lỗ quý nhà lầu các tế đàn bên trên. Hé miệng, hai mắt vô thần mà nhìn xem lầu các trần nhà. Hắn sớm đã mất đi ý thức. Toàn thân cao thấp khắp nơi đều là bị lỗ quý dùng chỉ thủ phủi đi mở thâm thúy vết thương. Lâm ly máu tươi từ chỗ miệng vết thương không ngừng chảy ra. Uốn lượn chảy xuôi đến tế đàn chung quanh những cái kia khó phân phức tạp đồ án ký hiệu bên trên. Quá chậm, cầm chỉ thủ, hai mắt xích hồng lỗ quý đứng tại bên rìa tế đàn duyên. Nhìn xem tế đàn phía trên lơ lửng độ sinh thôn đồ hình chiếu. Lắc đầu, người tế cung cấp pháp lực hoàn toàn lấp đầy trận pháp cần một đoạn không dài thời gian không ngắn. Mà đồ hình chiếu bên trên, viên kia đại biểu cho lệ quỷ điểm sáng màu đỏ. Tại độ sinh thôn khu vực biên giới không ngừng bồi hồi. Lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần lại xuất hiện, đều sẽ càng thêm tới gần thôn xóm. Màn mưa đối tác dụng của nó, càng ngày càng nhỏ, có lẽ tiếp qua mười mấy phút, nó liền có thể đột phá không ngừng biến yếu màn mưa. Xông vào trong thôn, đại khai sát giới. Thoáng suy nghĩ về sau, lỗ quý để nhi tử lỗ mậu tài thông qua quảng bá hệ thống. Lấy, dự phòng yêu quỷ xâm nhập, làm lý do, để tất cả thôn dân đến nơi đây tập hợp. Lỗ quý tại độ sinh thôn uy vọng cực cao, gần nhất lại có yêu quỷ hành hung hại người. Lòng người bàng hoàng thôn dân đang nghe quảng bá về sau. Nhao nhao mang nhà mang người, rời đi nơi ở tiến về lỗ quý gia đình. Ký túc tại khác biệt người ta các hành khách, bao quát bị Lý Ngang đánh ngất xỉu vị kia không may lâm thời bạn cùng phòng. Cũng đều một mặt mờ mịt rời phòng, trà trộn vào thôn dân đội ngũ ở trong. Đi đến trong thôn lúc, lại bị Điền Hữu Vinh ngăn lại. Điền Hữu Vinh công bố hắn đã có liên lạc ngoại giới. Huyện thành đã phái ra đội ngũ cứu viện chạy đến chi viện. Để các hành khách cùng hắn cùng đi trong thôn đại hội đường chờ đợi. Tất cả hành khách do dự mãi, vẫn là thoát ly thôn dân đội ngũ, cùng Điền Hữu Vinh cùng đi đại hội đường. Đại hội đường phía trên bình đài bày biện hai cỗ che kín vải trắng thi thể. Cùng Tống Chân nói gì đó, Vệ Lăng Lam nhìn thấy Điền Hữu Vinh dẫn người trở về. Đứng dậy hỏi, người đều đến đông đủ sao? Thiếu một cái. Điền Hữu Vinh có chút bất an nói. Cái kia họ Hàn tiểu hòa tử không thấy. Người nói hắn có thể hay không đã bị cái này người trong thôn cho buộc đi rồi. Vệ Lăng Lam kiểm tra một chút hồi ức. Nhớ tới cái kia cho nàng ấn tượng không phải rất tốt thanh niên lêu lổng. Cao mày nói. Có khả năng. Các ngươi hiện ở chỗ này chờ. Ta đi lỗ quý nhà nơi đó nhìn xem. Nàng nguy cơ dự cảm cũng không có phát tác. Mượn nhờ một chút đặc thù đạo cụ, nàng cũng xem bói dự đoán ra lệ quỷ mục tiêu cũng không phải là ngoại lai hành khách. Điền Hữu Vinh bọn người đợi tại tòa này nhàn rỗi đại hội đường bên trong. Muốn so đợi ở trong phòng an toàn được nhiều. Đang lúc Vệ Lăng Lam dự định tiến về lỗ quý gia đình. Xác minh thôn trưởng đến cùng nghĩ phải làm những gì thời điểm. Một đạo người khoác màu đen áo mưa thân ảnh. Tại lôi đình quang mang thấp thoáng bên trong, xuất hiện tại đại hội đường ngoài cửa, đào xong phần mộ Lý Ngang, đem hắn từ ven đường lâm thời dỡ xuống cột đèn đường tử. Phóng tới đại hội đường cổng cây cột bên cạnh, không để ý tới các hành khách kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp đi vào trong nhà, đi vào hai cỗ trước thi thể. Hắn để lộ che tại trên thi thể vải trắng, dùng cách cao su thủ sáo bàn tay. Xé mở người chết thân trên quần áo, lộ ra thi thể trên lồng ngực thô ráp khâu lại tốt dài mảnh trang vết sẹo. Lý Ngang tại Điền Hữu Vinh trong ánh mắt đờ đẫn, thô bạo xé mở tử thi miệng vết thương, dùng bàn tay luồn vào đi tìm tòi, không có sờ đến thi thể trái tim, bọn hắn tim đều bị đào đi. Ba, Lý Ngang rút bàn tay ra, run lên trên tay huyết nhục, bình tĩnh đối Điền Hữu Vinh nhẹ gật đầu. Nha, chào buổi tối. Điền Hữu Vinh hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Ngươi là ai? Lý Ngang đứng dậy, sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Thủ hộ trọng yếu cơ mật, nghiêm phòng tử thủ thế lực tà ác quấy phá. Ta chính là từ mạnh nhất binh vương tạo thành đặc thù cơ cấu. Long tổ tiền nhiệm tổng huấn luyện viên, người có thể xưng hô ta là Long Nhã Nhân, thần mẹ nó Long Tổ, thần mẹ nó Long Nhã Nhân. Nếu như không phải Điền Hữu Vinh tại thời gian nhàn hạ nhìn qua không ít binh vương đề tài tiểu thuyết mạng, chỉ sợ hắn liền thật tin. Tóm lại, Lý Ngang giống xuyên kịch trở mặt đồng dạng, từ một mặt nghiêm túc phi tốc chuyển biến thành nhàn tản lười biếng biểu lộ. Các ngươi trước hết đợi ở chỗ này đi. Ta đi nhà trưởng thôn bên trong một chuyến. Nhìn xem có thể hay không cho bọn hắn đưa chút ấm áp cái gì. Dứt lời, Lý Ngang trực tiếp đi ra đại hội đường. Nhẹ nhõm nhấc lên cột đèn đường. Tiện tay huy vũ mấy lần. Liền hướng phía thôn trưởng Lỗ Quý gia đình chạy như bay. Còn chưa đi ra cổng, Vệ Lăng Lam nhìn xem Lý Ngang nhanh chóng biến mất tại màn mưa bên trong bóng lưng. Trải nghiệm lấy vừa rồi đèn đường nhấc lên mạnh mẽ cuồng phong. Thân thể có chút cứng ngắc. Cái này nhìn dáng vẻ lưu manh thanh niên lêu lổng, lại là một người chơi. Mà lại từ hắn vung vẩy đèn đường nhẹ nhõm trình độ trên nhìn, đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Chỉ riêng lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính liền vượt xa khỏi hiện tại Vệ Lăng Lam. Nàng nhớ lại mấy ngày nay Lý Ngang chỗ biểu hiện ra thổ vị. Thấp kém. Sốc nổi, chế tạo, phía sau lưng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng vậy mà không có chút nào phát hiện Lý Ngang dị thường. Có thể xưng hoàn mỹ ngụy trang ẩn núp sao? Là cái này, đại lão tác phong làm việc sao? Vệ Lăng Lam phun ra một ngụm chọc khí. Quay đầu mắt nhìn mờ mịt không biết làm sao dân chúng. Do dự mãi, vẫn là dọc theo Lý Ngang con đường. Hướng về thôn trưởng Lỗ Quý nhà chạy tới. Vệ Lăng Lam trực giác nói cho nàng. Lý Ngang cũng sẽ không đối tính mạng của nàng an toàn tạo thành uy hiếp. Thậm chí đợi tại Lý Ngang bên người sẽ càng thêm an toàn. Tại có thể bảo chứng tự thân an toàn điều kiện tiên quyết. Vây xem đại lão thao tác. Hưởng thụ tia thuận hoạt mang bay thể nghiệm. Cớ sao mà không làm chi. Chấm. Lúc này. Thôn trưởng Lỗ Quý trong nhà đã đứng đầy chạy tới thôn dân. Mọi người nhét chung một chỗ. Có chút sợ hãi mà nhìn xem Lỗ Mậu Tài xuất lĩnh thanh niên trai tráng. Dùng tấm ván gỗ cái đinh phong bế ở biệt thự cửa sổ. Mưa rơi không lớn không nhỏ. Phong thanh dần dần ngừng. Khi thì ở phía xa nở rộ lôi đình quang mang. Xuyên thấu qua cửa sổ tấm ván gỗ khe hở. Đem bên trong đại sảnh đám người thân ảnh bắn ra ở trên tường. Lạc lạc lạc lạc, ngột ngạt mà rõ ràng tiếng hít thở. Ở ngoài cửa vang lên. Có đồ vật gì chính như là bích hổ bình thường. Vịn phòng ốc vách tường. Bốn phía du tẩu. Nó đang tìm kiếm căn phòng này sơ hở. Đông, nó dùng thân thể hung hăng vọt tới biệt thự đại sảnh cửa sổ. Kia phiến pha lê trên xuất hiện hình lưới vết rạn. Trong khoảnh khắc sụp đổ vỡ vụn, mảnh kiếng bể tứ tán vẩy ra, rơi xuống thôn dân, gây nên một trận thét lên. Nước mưa tưới đánh vào trên người của nó, dâng lên cuồn cuộn khói đặc, nhưng nó lại giống cảm giác không thấy thống khổ bình thường. Im ắng mà cười tàn nhẫn bắt đầu. Nó giãy giụa như là nhện đồng dạng quái dị thân thể. Ý đồ bò vào cửa sổ, đã thấy biệt thự trong vách tường. Xịt xịt hiện ra màu xanh phù văn pháp ấn. Đưa nó luồn vào trong tường bàn tay trùng điệp đốt bị thương. Sâu tận xương tủy thống khổ. Để quái vật rốt cục nhịn không được rú thảm lên. Nó oán độc nhìn trong phòng thôn dân một chút. Xoay người rời đi cửa sổ. Tiếp tục tìm kiếm biệt thự sơ hở. Đông, bang, bang. Bên ngoài biệt thự. Đào đục vách tường. Va chạm pha lê. Xốc lên gạch ngói thanh âm liên tiếp. Các thôn dân thấp thỏm lo âu chăm chú rúc vào với nhau. Hướng về đầy trời thần Phật cầu nguyện. Rốt cục, tiếng ồn ào âm ngừng. Hồi lâu chưa từng vang lên. Ngay tại tất cả mọi người thở dài một hơi thời điểm. Một thanh niên thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thăm viếng thăm hỏi đưa ấm áp. Tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo ấm lòng người. Đồng hương, mở cửa a ta đến đưa ấm áp. Cách chương.